Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của anh ta. Chỉ thấy Vân Thi Thi mới bước chân xuống khỏi một chiếc Benz. Một hàng vệ sĩ đã tiến lên bảo vệ cô ấy. Phía trước ước chừng hơn 10 vệ sĩ, phô trương đến dọa người. Đối với cái tên Vân Thi Thi, phóng viên ở đây không ai xa lạ cả. Trong bữa tiệc rượu hoàn vũ, Vân Thi Thi lấy thân phận vô cùng cao quý là bạn gái của Cố Tinh Trạch đến tham dự. Một lần xuất hiện liền đoạt đi nổi bật của rất nhiều nữ minh tinh. Sau lưng, có không ít người âm thầm phỏng đoán, rốt cuộc thì Vân Thi Thi có thân phận gì? Một người mới còn chưa xuất đạo đã có thể tham dự tiệc rượu kỷ niệm của Hoàn Vũ, hơn nữa lại còn dưới tư cách là bạn gái của Thiên Vương, thật khiến người ta ao ước không thôi. Sau tiệc rượu còn thuận lợi ký được hợp đồng với Hoàn Vũ, chính thức xuất đạo. Vừa xuất đạo đã được Lâm Phượng Thiên để mắt chọn làm nữ chính trong bộ phim điện ảnh mới nhất, trở thành một thế hệ phượng nữ mới. Khiến người khác không thốt lên lời đó là, cô ký hợp đồng với người đại diện là Tần Chu, người đã nâng Cố Tinh Trạch lên thành siêu sao Thiên Vương. Chẳng lẽ, cô ấy có bối cảnh hơn người, có thể khiến cho hai tiểu hoa đán hàng đầu là Dương Mị và Nhan Băng Thanh phải làm nền. Đến tham dự nghi thức khai máy thôi đã phô trương thế rồi, nhất định có thể đào ra tin gì đó từ người cô ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, không biết trời cao đất rộng vì thế, một đám phóng viên liền tranh nhau đổ xô về phía Vân Thi Thi. Vân Thi Thi vừa thấy những phóng viên tay xách nách mang giống như sóng biển lăn tới, sắc mặt khẽ biến. Theo bản năng lùi lại phía sau một bước, lập tức có vệ sĩ che ở phía trước thay cô ngăn cản những phóng viên này. Mộ Nhà Chiết phái vệ sĩ tới đều là những cao thủ hàng đầu, trải qua huấn luyện hà khắc, đám phóng viên chó săn dở trò mèo này họ không để vào mắt. Mấy vệ sĩ đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt lạnh băng, người cao ngựa lớn, khí thế kinh người, chỉ cần vậy cũng đủ để áp đảo khí thế phía trước. Mấy tên phóng viên thấy tình huống này không khỏi chột dạ chùn bước. Ôi, sao đám chó săn này lại chạy hết rồi? Trên xe, trợ lý Cố Tinh Trạch thấy phóng viên lao hết về một phía, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhìn theo đám người lao tới, liền thấy một đám phóng viên giơ ca mơ giơ hướng về một cô gái dáng người thanh tao dung mạo xinh đẹp. Vệ sĩ không ngừng xua đuổi bọn họ. Đám chó săn này không làm được gì, chỉ có thể không cam lòng lùi lại phía sau. Có vệ sĩ che chở, rất nhanh Vân Thi Thi liền rời đi. Hiện trường trở nên ngay ngắn trật tự. Vân Thi Thi, nữ chính của bộ điện ảnh này, cô ấy cũng đến đây. Trận thế vừa rồi cũng thật phô trương. Vị trợ lý kia trợn mắt há hốc mồm. Cố Tinh Trạch quay đầu lại, xuyên qua cửa kính xe, nhìn Vân Thi Thi khiêm tốn rời khỏi đám đông. Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Trợ lý vỗ vỗ bờ vai của anh, thừa dịp hiện tại mau xuống xe đi, Tinh Trạch. Nhờ phúc của Vân Thi Thi, đám chó săn liền đuổi theo cô ấy. Trợ lý xuống xe, vừa lúc tổ kịch phái mấy tên bảo vệ tới, đuổi đám người điên cuồng kia ra ngoài. Vệ sĩ nhanh chóng che chở cho Cố Tinh Trạch đi đến hậu trường. Chị Băng Thanh, người phụ nữ chị nói là Vân Thi Thi kia đi. Lần trước cô ta có va chạm với người mới bên chị. Nhan Băng Thanh xuống xe, trợ lý bên người không vui chỉ bóng lưng Vân Thi Thi, hỏi. Người sau lưng hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy khinh thường, nói. Chính là tiện nhân này, chính là lúc trang điểm chụp hình, cô ta châm chọc tôi không biết trời cao đất rộng, hèn mọn này nọ. Em nghe nói, cô ta có quan hệ với tổ kịch chắc lại dùng quy tắc ngầm. Nếu không thì với vốn liếng của cô ta đời nào mới được xuất đạo, lại còn có tài nguyên phong phú như thế. Vừa nhìn liền biết là không sạch sẽ gì rồi. Nhan Băng Thanh ác độc, nói, nếu không phải cô ta, nữ chính vốn nên là của tôi. Trợ lý không ngừng hùa theo, đúng vậy. Chị Băng Thanh, khi nào vào liền cho cô ta một đòn phủ đầu đi. Cho cô ta biết đừng tưởng mình là nữ chính thì có thể cướp đi sự nổi bật của người khác. Hừ, không cần nóng vội. Nhan Băng Thanh rất nhanh liền lấy lại lý trí, phất phất tay, chuyện sau này hãy nói. Xem biểu hiện của cô ta đã. Cô ta không biết mình có bao nhiêu phân lượng mà đòi theo tôi đấu, tôi cũng không ngại cho cô ta biết tay.